Chương 1261, cho mình đào hầm Mạ Cạ Rồ. Tiếp đó, Nạ Dù Tổ Hưu Sư cùng Mạ Cạ Rồ nói một chút 3 năm này sự tình. Đương nhiên, chủ yếu nói mình đi cái kia cái thế giới là như thế nào hắc ám, mà mình tại trong 3 năm này liền là tại đánh một trận lật đổ hắc ám đế quốc thống trị sự tình. Nạ Dù Tổ chủ yếu nói chính là mình thế nào anh minh thần vo, thế nào văn thành võ đức, thế nào phong hoa tuyệt đại. Nạ Dù Tổ chủ yếu nói là tại mình chỉ huy dưới, là như thế nào triển khai một trận ầm ầm sóng dậy sử thi chiến tranh. Nạ Dù Tổ chủ yếu nói là tốt ta. Nạ Dù Tổ nói hoàn toàn liền là ạ cảm ga kỳ hiệu nguyên tắc, mà Nạ Dù Tổ mình thì là hóa thân quân cách mạng, lật đổ đế quốc tàn bạo thống trị. Mặc dù cùng thực tế chênh lệch thập vạn 8.000 dặm, nhưng là, Mạ Cạ Rồ vẫn là tin. Nói tin chẳng bằng nói Mạ Cạ Rồ căn bản cũng không để ý hắn thấy, vô luận Nạ Dù Tổ làm cái gì cũng tốt. Chỉ cần Nạ Dù Tổ bình an trở về là có thể. Trên thực tế, Nạ Dù Tổ cũng là biết coi như mình nói mình là đế quốc thần quốc hoàng đế. Tại mình thống trị hạ đế quốc là như thế nào hắc ám, mà mình có thế nào phát động một trận tử vong 1 tỷ nhân khẩu thế giới đại chiến. Mạ Cạ Rồ QNZ sẽ không để ý đối với gì tài công hội thành viên tới nói, quản hắn cùng hung cực ác, tội ác ngập trời. Chỉ cần công hội mọi người bình an vô sự là có thể. Nhưng là, Nạ Dù Tổ vẫn là không có nói. Bởi vì, nói như vậy không thể nghi ngờ là để Mạ Cạ Rồ lo lắng. Mà đi, nhất trọng yếu là, Nạ Dù Tổ cảm thấy, đã rời đi ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Mà đi ạ cảm ga kỷ thế giới cũng là nhưng mình thần quốc dung hợp. Thương đương nói, ạ cảm ga kỷ thế giới đã biến mất. Một cái biến mất thế giới, mình QNZ không cần thiết đang dây dưa những này. Ở bên trong kinh lịch, QNZ không cần thiết để ý có đúng không? Cái kia ẹ tịt là bị Nạ Dù Tổ ngươi thu phục ga nghe được Nạ Dù Tổ, mà cả dô nhẹ gật đầu nói. Ẹ tịt sự tình Nạ Dù Tổ đem nói thành mình thu phục bộ hạ. Dạng này sự tình tại cái này cái thế giới không hiếm thấy. Cường đại ma đạo sĩ sẽ thu phục một cái ma đạo sĩ vì mình bộ hạ. Thì như Nạ Dù Tổ mình trong tiểu đội Encho, Ban Kêu cùng Sệ Dạ Phìm. Thì như cờ lạc Texas lôi thần tiểu đội những này, đều là cường đại ma đạo sĩ thành lập mình tiểu đội chỗ thu phục bộ hạ. Về phấn hí Nạ Tạ, hữu ý vô ý, đã bị Nạ Dù Tổ làm giảm bất lai lịch. Nạ Dù Tổ không có kỹ càng mà nói. Mạ Cạ Rồ cũng không có kỹ càng hỏi, đại khái tại Mạ Cạ Rồ xem ra, thì Nạ Tạ cũng là Nạ Dù Tổ tại cái kia cái thế giới thu phục người. Cùng ẹ tịt đồng dạng. Đương nhiên, không phải Nạ Dù Tổ không nói, dù sao, thì Nạ Tạ cùng ẹ tịt là đến từ 2 cái thế giới người, Nạ Dù Tổ cũng không thể nói mình 3 năm thời gian duy nhất một lần đi 2 cái thế giới á hiện tại, đem thì Nạ Tạ lai lịch làm giảm bớt. Mạ Cạ Rồ không hỏi. Nạ Dù Tổ QNZ không cần thiết sách. Người tốt ta tốt mọi người tốt, cái này mới là thật tốt. Ân, còn có, hội trưởng, ta nghĩ để bọn hắn gia nhập công hội. Có thể chứ? Nhìn xem Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tổ nói. Tự nhiên, bọn hắn là Nạ Dù Tổ ngươi thế tử, không gia nhập công hội chẳng lẽ còn muốn gia nhập còn lại công hội sao? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Mạ Cạ Rồ không khỏi gọi nói. Hắn nhưng là nghe Nạ Dù Tổ nói. Ẹ tịt là thống lĩnh 100 vạn quân đội đại tướng quân, không đơn giản có chắc tuyệt quân sự tài năng, còn có cái này cường đại thực lực, tuyệt đối là một quỷ cấp ma đạo sĩ. Mà lại, tại Nạ Dù Tổ bang chủ dưới, hiện tại vẫn là Diệt Long ma đạo sĩ. Diệt Long ma đạo sĩ à, đối phó rồng thất lạc ma pháp, tại thất lạc ma pháp bên trong, QNZ là tuyệt đối tồn tại cường đại. Dạng này nhân vật nếu là gia nhập mình công hội, như vậy, công hội thực lực lại phải tăng cường. Dạng này người, Mạ Cạ Rồ có làm sao có thể bỏ qua. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạ Cạ Rồ, mặc dù tại liền đã biết kết quả, nhưng là, nghe được Mạ Cạ Rồ nói như vậy, Nạ Dù Tổ vẫn là không khỏi cười một tiếng. Đúng, Nạ Dù Tổ. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Mạ Cạ Rồ nói. Cái kia còn có chuyện gì sao, hội trưởng. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tổ nói. Ân. Là liên quan tới Andalus đế quốc. Ở bên ngoài 3 năm thời gian, liên quan tới Andalus đế quốc sự tình, ngươi biết nhiều ít. Hiện tại chúng ta ít gã chỗ biết đến cũng chính là Andalus đế quốc có hộ vương 12 tệt mà thôi. Bọn hắn hoàng đế là cái gì người, là thế nào tồn tại? Lại có cái mục đích gì? chúng ta hoàn toàn không biết. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, ở bên ngoài 3 năm thời gian, ngươi là có hay không đối án đã Louis đế quốc có hiểu biết? Nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả dồ không khỏi nghi trọng nói. Có thể đem Tây Đại Lục tất cả quốc gia, tất cả công hội đồng ý thành lập được một cái vô cùng to lớn án đã Louis đế quốc. Thứ hoàng đế, tuyệt đối không phải mệnh mệnh hạng người. Muốn bằng không, thế nào trấn áp 12 tệt dạng này cường đại ma đạo sĩ đâu? Nhưng là, chính là như vậy hoàng đế, ít ra, đối thứ, đã hoàn toàn không biết gì cả. Không có một chút tin tức. QNZ chưa từng có gặp qua thứ. Dù là, liền là ngay cả hắn tên, đều không biết. Mà nạ dù tổ, tại ít ra bên ngoài hoạt động 3 năm, mặc dù sau cùng đi còn lại thế giới. Nhưng là, mà cả dù còn là muốn hỏi một chút nạ dù tổ, nhìn một chút nạ dù tổ pha y trang đối án đã Louis đế quốc có hiểu biết. Ân, cái này ta hiểu một chút. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói. Thật. Nghe được nạ dù tổ, mà cả dù không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem nạ dù tổ. Ân, bất quá, nói thật, tại sao khi nghe xong, ta tin tưởng hội trưởng ngươi sẽ hối hận nghĩ muốn biết đến. Nhìn xem mà cả dù, nạ dù tổ nói. Ân, đây là có chuyện gì hối hận nghĩ muốn biết, đây là cái gì? Mà cả dù biểu thị không lý giải. Bởi vì ngươi nghĩ muốn người biết, cùng chúng ta phải dị tài có không ít quan hệ cùng liên lụy. Nhìn xem mà cả dù, nạ dù tổ chậm rãi nói. Không có chờ mà cả dù đang nói cái gì, nạ dù tổ lại tiếp tục nói. 12 tệt liền không nói, ngươi cu nở dê biết bọn hắn từng cái đều là thực lực cường đại có thể cùng chúng ta ít gạ tứ thiên vương so giống như cường đại ma đạo sĩ. Mà bọn hắn hoàng đế nhìn xem mà cả dù. Nạ dù tổ chậm rãi nói. Thư phách Lý Cam. Sơ đại lão sư nhìn xem mạ cạ rổ, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Một câu cuối cùng, không thể nghi ngờ nạ rủ tổ tăng thêm trọng âm. Cái gì nghe được nạ rủ tổ đối thoại, mạ cạ rổ không khỏi giật mình. Sơ đại lão sư mạ cạ rổ biểu thị mình có chu tờ phản ứng không kịp. Hiện tại, mạ cạ rổ thật có chút không nghĩ biết. Nạ rủ tổ vẹn vẹn một câu, liền để mạ cạ rổ cảm giác, mình giống như cho mình đào hố.